Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Noãn cười tủm tỉm tiếp lời. Những dự án mà anh ta đầu tư thực sự thông minh. Diệp Chính Hồng nhíu mày. Trực giác nói cô sẽ không nói được gì hay ho. Đang muốn mở miệng, Tạ Kiến Trung lại đoạt trước. Cảm thấy hứng thú nói. Sao vậy? Nói đi, Đường Noãn nói, gần đây lúc cháu nghiên cứu xu hướng phát triển các ngành, cháu đã phát hiện ra một quy luật thú vị. Trên thực tế, mỗi quốc gia từ sự phát triển đến thịnh vượng, quá trình phát triển kinh tế rất giống nhau. Trực quan nhất ví dụ như xây dựng, 60 năm trước, Trung Quốc cũng là rầm rộ phát triển bất động sản, đồng thời những thứ như đường bộ, cao tốc, đường sắt này là con đường duy nhất cho toàn bộ sự phát triển kinh tế xã hội. Cho nên, chỉ cần so sánh những quốc gia phát triển chậm hơn với nước ta mấy chục năm, rồi đầu tư vào những hạng mục này, tuyệt đối kiếm lời không có lỗ. Cô nhìn về phía Diệp Thù Thần. Hạng mục anh đầu tư vào nước A Xài chính là những hạng mục này đi. Diệp Thù Thần nói không nên lời. Anh ta đúng là làm những hạng mục này. Nhưng lời cô vừa nói này, giống như những đầu tư của anh ta đều trở thành đầu cơ trục lợi vậy. Đường Noãn mỉm cười tiếp tục nói, ngoại trừ cơ sở hạ tầng, còn có một điển hình chính là khoa học kỹ thuật, giống như bên Valley Silicon của Mỹ, có thể tham khảo quốc gia phát triển khoa học công nghệ. Chẳng hạn như tin nhắn tức thời, trò chơi vân vân, như thế là đã kiểm tra được hướng phát triển. Cô lại nhìn về phía Diệp Thù Thần. Anh đang đầu tư doanh nghiệp ở những nước mới nổi. Bên Mỹ cũng có thể trưởng thành đúng không? Nói tới đây, cô giơ ngón tay cái về phía Diệp Thù Thần. Cho nên đầu tư vào những thứ này chắc chắn không thể lỗ được. Anh thật thông minh, đây chắc chắn là mỉa mai. Sắc mặt của Diệp Thù Thần cực kỳ không tốt. Cho nên ý của cô là... thành tựu của anh ta chẳng qua chỉ là sao chép, nhặt tiện nghi, căn bản không tính là có khả năng gì. Thấy Diệp Thù Thần bị bê, á, n một câu cũng không nói nên lời. Giang Miểu nhịn không được mở miệng cười lạnh. Ý của cô đổi thành cô cũng có thể làm chính xác được như vậy. 2-3 năm kiếm được hơn 10 tỷ sao? Đường Noãn dứt khoát nói, tôi không kiếm được tiền. Giang Miểu đang muốn chào phúng cô, lại nghe cô tiếp tục nói, bởi vì tôi không có tiền. Nói tới đây, cô đột nhiên sắc bén nhìn về phía Diệp Thù Thần, lại nói tiếp, đừng chỉ nói kiếm được. Nhị Diệp, anh đã đầu tư bao nhiêu tiền đừng, kiếm được hơn 1 tỷ về. Đây chính là vũ nhục tia, ntia. Diệp Thù Thần giận dữ nói, cô nói bậy cái gì vậy? Đường Noãn nói, vậy anh nói xem mình đã đầu tư bao nhiêu tiền. Chú và dì ở đây đều là người hiểu biết. Anh vừa nói có thể hiểu được. Cho dù là cơ sở hạ tầng hay là khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư cũng sẽ không ít. Chỉ dựa vào chia cổ tức của anh cộng thêm dì Tôn cũng không thể. Cô mỉm cười híp mắt nhìn Diệp Chính Hồng. Cho nên bác Diệp đã trợ cấp cho anh bao nhiêu? Diệp Chính Hồng không ngờ Đường Noãn lại trực tiếp làm khó ông ta. Mặt mũi không nhịn được tức giận nói. Đều là dự án lớn hơn 100 triệu. Ai lại không bỏ nhiều vốn mà có thể kiếm được nhiều như vậy? Đường Noãn bỗng nhiên nở nụ cười. Cười cực kỳ sán lạn. Mọi người không khỏi yên lặng nhìn Diệp Chính Hồng. Diệp Thù Thần và Giang Miểu. Chỗ này có một người. Không dùng bất kỳ vốn nào. Một tháng kiếm được hơn 100 triệu từ nhà họ Giang. Mọi người đều cho rằng Đường Noãn sẽ trực tiếp nói lại cái gì với Diệp Chính Hồng. Cũng đã chuẩn bị xong sân khấu. Lại không ngờ cô chỉ cười tủm tỉm đồng ý. Nói. Chú Diệp, chú nói rất đúng. Sau đó nhìn Diệp Thù Yến một cái. Trong lòng Diệp Thù Yến hiểu. Nói với mọi người cứ tiếp tục tán gẫu. Chúng tôi đi trước. Nói xong lại ôm Đường Noãn rời đi. Diệp Chính Hồng cứ như thế bị treo lơ lửng giữa không trung. không thoát khỏi bị khó chịu. Nhìn bóng lưng của Đường Noãn không nhịn được tức giận nói. Bây giờ có vài người trẻ đúng thật sự là, cũng không biết trong nhà dạy thế nào, chỉ giỏi khoác lác, chả được tích sự gì. Nghĩ đến cô hạ thấp Diệp Thù Thần, bày ra bộ dạng bất đắc dĩ với bọn Tả Kiến Trung. Mọi người cũng thấy rồi đấy, con bé này miệng lưỡi mồm mép tép nhảy mà, nhưng tính cách thật sự chả ra sao. Khoảng thời gian trước vì mặt mũi mà trực tiếp ném hơn 200 triệu hơn thua với người khác. Còn chưa không có thăng. Làm sao vậy? Ông ta nghi hoặc nhìn Diệp Thù Thần đang nắm lấy mình. Diệp Thù Thần xấu hổ nói. Không có gì. Tâm tình của Diệp Chính Hồng đang lâng lâng. Thấy Diệp Thù Thần nói không có gì lại tiếp tục mắng với mọi người. Mọi người nói một chút xem. Cô ta tương lai sẽ trở thành con dâu này tôi. Lại làm chuyện hoang đường như vậy. Tôi còn không thể nói. Nói đến đây, lại nhớ tới Trầm Kim Hoa mắng ông ta. Tức giận nói, mẹ cô ta vậy mà dám nói tôi là lắm miệng. Lý Đồng nghe vậy không nhịn được phụt cười thành tiếng. Những người khác cũng bật cười ha ha theo. Nhất thời cũng không phân biệt được đang cười ai. Diệp Chính Hồng cảm thấy có chút cổ quái. Chợt nghe Tạ Kiến Trung vừa cười vừa khuyên nhủ. Ai nha, lão Diệp ông làm người rộng lượng. Sao lại phải so đo không chấp nhặt với một người phụ nữ chứ? Hình dung còn rất chính xác. Xem ra tính cách của Đường Noãn là theo mẹ cô. Giang Miểu cảm thấy bọn họ đang cười nhạo Đường Noãn. Trong lòng cuối cùng cũng thoải mái. Kéo cánh tay Diệp Thù Thần kéo đề tài trở lại. Thật ra chuyện đầu tư nào có đơn giản như thế. Ngoại trừ dự án, quan trọng vẫn là đội ngũ và hoạt động. Nếu thật sự đơn giản như Đường Noãn kia nói, sao mọi người lại tôn sùng chú và dì như thế? Những người khác lại cười cười không nói gì. Đường Noãn nói đơn giản là bởi vì đó là kết luận sau khi cô nghiên cứu. Bất kỳ quy luật nào cũng đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể tóm tắt lại. Huống hồ bọn họ được người ta tôn sùng, cũng không dựa vào Diệp Thù Thần đầu tư. Quả thật Diệp Thù Thần có lẽ đúng là có vài phần thông minh. Mắt nhìn cũng chuẩn, mặc dù không đơn giản như copy and paste như Đường Noãn nói. Nhưng nói cho cùng vẫn còn những trường hợp kia để tham khảo. Điều này hoàn toàn khác so với làm một dự án mới mở rộng lãnh thổ. Phân tích dữ liệu phán đoán không phải là một câu đơn giản. Mỗi quyết định đều là không biết. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Bao gồm cả bọn họ. Trước khi mọi chuyện không thành công đều sẽ chịu áp lực cực lớn. Đôi khi cũng sẽ tự nghi ngờ. Nói như vậy, khoảng thời gian trước Đường Noãn nhằm vào blogger nhà họ Giang đã có vài phần phong phạm đại tướng. Trước khi không thành công, không phải tất cả mọi người đều cảm thấy cô sẽ mất tiền sao? Bọn họ tin chắc cô cũng không có khả năng không có áp lực. Nhưng cô hết lần này tới lần khác hoàn toàn mọi chuyện. Chỉ riêng phần quyết đoán này cũng không phải thứ mà người bình thường có được. Chỉ có nhân tài nửa mùa mới có thể chỉ vừa có chút thành tích đã thấy mình không ai bì nổi. Thấy tất cả mọi người cười nhìn Diệp Thù Thần. Giang Miểu lắc lắc cánh tay nói với anh ta. Đúng không, Thù Thần? Lại không phát hiện biểu cảm của Diệp Thù Thần có chút cứng ngắc. Diệp Chính Hồng còn dốc lòng tung hô anh ta. Cũng không phải, làm dự án không chỉ kiểm tra tầm nhìn, mà còn phải có khả năng giữ bình tĩnh tỉnh táo. Nói tới đây có ý chỉ, những người này đụng một chút là hoảng lên, có hiểu biết nhiều hơn nữa. Lúc thật sự làm lại thiếu kiên nhẫn thì cũng là vô ích. Nếu không một câu của người ta, mấy trăm triệu cũng có thể ném ra ngoài. Diệp Thù Thần không thể nhịn được nữa. Ba, trong giọng nói mang theo chút tức giận, Diệp Chính Hồng nghi hoặc Diệp Thù Thần lại không thể ở lại được nữa. Chỉ có thể xấu hổ nói với mọi người. Chú gì, chúng ta có chút chuyện. Đi trước đây, cách chương.